Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 567, chiến tranh 3. Cracker trên mặt tiết lộ ra kinh ngạc cùng không dám tin. Cho dù không cho là quốc kỳ chiến sĩ có thể chiến thắng mắt diều hâu, nhưng là hắn cũng căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ khinh địch như vậy đất được giải quyết. Hắn sở tạo ra quốc kỳ chiến sĩ, một lớp mỏng manh quốc kỳ khôi giáp, kỳ phòng ngự lại giống như là mấy chục lần nơi này sắt thép. Đó là ngay cả sắt thép hạng to đều không cách nào nhìn bằng nửa con mắt phòng ngự. Đoàn hải tặc bên trong có thể kích phá tầng này phòng ngự nhân cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là Cracker cũng không ở trước mặt mắt diều hâu yếu thế. Đoàn hải tặc tam tướng tinh thân phận hắn không cho phép yếu thế. Coi như ngươi đau lợi hại, có thể chém ra quốc kỳ chiến sĩ, có thể ngươi có thể đủ chém ra quân ta một dạng sao? Mắt diều hâu mi hóc im lặng không lên tiếng lấy ra một cây dao nhỏ. Đó là ở trước ngực hắn thật sự trang bị tương tự thập tự giá bùa hộ mệnh dây chuyền đồ trang sức. Như vậy tiểu đao, nhìn ngay cả gọt cái trái cây đều rất khó khăn. Nhưng là Cracker rõ ràng cảm nhận được hắn phải dùng thanh kia tiểu đao cùng với chiến đấu dự định. Ngươi là ở coi thường ta sao? Thu hồi phần kia cảnh giác, Cracker thật là tức điên. Chỉ vì chính mình đưa hắn đẩy mạnh ở đó đem vô thượng đại khoái đao 12 công phu thượng. Hắn liền lấy ra như vậy không cách nào đả thương địch thủ tiểu đao đùa bỡn giễu cợt chính mình. Đối phó ngươi, cây tiểu đao này đã đủ. Mắt diều hâu lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn như cũ sắc bén, cũng không vì Cracker thật sự biểu lộ mà ra tâm tình mà có bất kỳ địa biến hóa. Nhưng càng bình thản thái độ, lại càng để cho Cracker tức giận. Hắn chụp lên bàn tay, kèm theo tiếng vỗ tay tại hắn quanh mình quốc kỳ chiến sĩ tăng thêm gấp đôi. Đem của bọn họ Cracker tầng tầng đất vây lại, giống như một thiết dũng trận một dạng, sau đó mới hướng mắt diều hâu phương hướng đẩy tới đi qua. Đối mặt tình huống như vậy, thủ ở tiền tuyến hải quân cũng không cách nào giữ không thèm chú ý đến thái độ. Thất Vũ Hải vị trí mặc dù không là đặc biệt dựa vào sau, nhưng cũng cách phía sau không xa. Nếu quả thật để cho đối phương đột phá phòng ngự, vô cùng có khả năng cho hắn hải quân tướng giáo mang đến phiền toái. Mà nhiệm vụ bọn họ chính là làm hết sức ngăn cản hải tặc. Dày đặc pháo binh đánh vào Cracker thật sự tổ lên thiết dũng trận thượng. Ở nơi này dạng dày đặc đánh bên dưới, đạn đại bác không có đối với quốc kỳ chiến sĩ thật sự làm thành pháo đài tạo thành một tia đất huy. Hiếp, nhiều lắm là chỉ có thể chậm lại bọn họ độ mà thôi. Bọn họ như cũ có thứ tự đất đi tới, phí công mà thôi, chấm ngoặc kép. Cracker nhẹ nói đến, những lời này nhìn như nói với hải quân, nhưng cũng là đối với mắt diều hâu lời muốn nói. Mắt diều hâu mới vừa rồi dùng bộ kia giọng giễu cợt hắn, mà hắn là chọn lựa giống vậy phương thức hồi kính. Nhưng không chỉ có như thế, hắn là như vậy cố ý khích giận mắt diều hâu, đôn đốc hắn dùng thanh kia tiểu đao chém hắn thật sự cấu trúc mà thành phòng ngự. Đối với hắn dùng fruit năng lực thật sự cấu trúc mà thành quốc kỳ chiến sĩ phòng ngự, hắn vẫn rất tự tin. Cố nhiên, hắc đao đêm ở mắt diều hâu trong tay mang đến cho hắn vô cùng đại uy hiếp. Có thể dễ dàng xé ra quốc kỳ chiến sĩ phòng ngự, nhưng là, hắn không tin mắt diều hâu dựa vào cái loại này tiểu đao có thể bổ ra quốc kỳ chiến sĩ vững chắc khôi giáp. Một khi mắt diều hâu đang bị chọc giận dưới tình huống vứt bỏ blade hắc đao đêm, ngược lại sử dụng chỉ có thể dùng ngón tay cầm tiểu đao, như vậy là hắn có thể nắm cơ hội này thuận thế giải quyết cái phiền toái này. Mắt diều hâu tựa hồ không có phát hiện hắn mục đích, ngược lại theo hắn mục đích đi. Hắn nắm thanh kia tiểu đao không nhúc nhích đứng tại chỗ, chờ đợi Cracker đến gần. Cracker đang đến gần thời điểm, đem sau lưng đại đa số quốc kỳ chiến sĩ đều tập trung ở phía trước. đây là đang gia cố đến phía trước chống lại phòng ngự. Cho dù đối với chính mình có tự tin, nhưng hắn lại không có đang đối mặt đệ nhất thế giới kiếm hào thời điểm khinh thường. Đi chết đi, Cracker hét, hắn quốc kỳ chiến sĩ như ong vỡ tổ đất lấp kín đi. Nghĩ dựa vào thân thể đem mắt diều hâu đè ép thành thịt nát. Hàn mang lóe lên, mắt diều hâu ở quốc kỳ chiến sĩ chặn lại trước. Vậy lấy nhưng dùng thanh kia tiểu đao vung ra kiếm khí. Cracker căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn ngôn ngữ thậm chí còn dừng lại ở mới vừa rồi câu kia, đi chết đi, bên trong. Hắn chỉ biết là ở năng lực trong cảm ứng. Hắn quốc kỳ chiến sĩ trong nháy mắt liền mất đi cảm ứng. Chết cảm giác bị áp bách, đang hướng về hắn đánh tới. Vừa lúc đó, ngoại giới truyền tới lực lượng, để cho lệch kiếm khí quỹ đạo. Lẫm liệt kiếm khí tựa vào hắn thân thể phía bên ngoài vạch qua. Cracker y phục ở nơi này dạng lao qua tình huống, bị kiếm khí dư âm cho đánh nứt ra đến. Liên đới cánh tay hắn ra thịt cũng bị cắt rời. Đau đớn một hồi để cho Cracker không khỏi đau kêu thành tiếng. Nhưng hắn không có tiếp tục kêu lên đau đớn, mà là nhìn về phía một bên nhân. Đó là đều là tam tướng tinh Salad. Katakuri, ngươi đánh không lại hắn. Katakuri rất ít nói, hắn chỉ là lạnh lùng nói một câu như vậy. Sau đó lạnh lùng mắt nhìn Cracker. Hắn biết trước đến Cracker sẽ hỏi hắn tình huống cụ thể vấn đề. Lại chuyện trước một bước đất bổ sung nói. Nếu như không có né tránh mà nói, tay người cánh tay sẽ bị hắn chặt đứt. Hắn ở lúc nói những lời này sau khi cực kỳ bình thường, phảng phất mới vừa rồi sắp bị chém đứt cánh tay nhân. Cũng không phải mình cùng mẫu huynh đệ một dạng mà là một người xa lạ. Cracker sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn cũng không phải là bởi vì Katakuri giọng đoàn hải tặc bên trong, bọn họ giữa huynh đệ tỉ muội cảm tình cũng không sâu. Chỉ có cực kỳ cá biệt ví dụ mới có thể câu nệ nơi này. Hắn sắc mặt khó coi là bởi vì hắn minh bạch Katakuri nói tới là thực sự. Katakuri, đoàn hải tặc bên trong duy nhất một đem Kenbunsoku Haki mở đến mức tận cùng nhân. Mà cổ cực hạn mang đến Kenbunsoku Haki biến hóa. Đó chính là ngắn ngủi biết trước tương lai. Bất luận kẻ nào đang đối mặt Katakuri thời điểm, đều không cách nào động đánh bất ngờ. Chiến đấu cũng rất khó lấy được tiên cơ. Đây cũng là hắn cường đại. Đáng chết, khốn kiếp. Hắn rõ ràng dùng là thanh kia tiểu đao. Chấm ngoặc kép, Cracker bộ dáng nhìn không cam lòng. Đỉnh cấp kiếm hào cũng sẽ không câu nệ với lưỡi đao giữa. Katakuri nói, một thanh phổ thông tiểu đao, thậm chí không có lưỡi đao, chỉ bằng bàn tay, đối với hắn mà nói đều là một con đao tốt. Đồ ngọt tam tướng tinh đều là kiêu ngạo. Cracker cũng giống như vậy. Hắn không muốn thừa nhận thất bại. Ta chỉ là khinh thường mà thôi. Chấm ngoặc kép, hắn nói, nhưng mà nói chỉ nói đến một nửa, liền bị Katakuri cắt đứt. Chớ quên, Snake, Salad, Snake, ban đầu đồ ngọt tứ tướng tinh một trong, chỉ là bởi vì chiến đấu thất bại, tứ tướng tinh bên trong xóa tên. Đồ ngọt tứ tướng tinh lúc này mới biến chuyển thành tam tướng tinh. Katakuri nhắc nhở để cho Cracker dọa cho giật mình. Hắn có thể không sợ bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có không cách nào không e ngại đúng là hắn mẫu thân, kia là từ nhỏ liền thành lập. Được cảm giác sợ hãi, mẹ yêu cầu ngươi dọn dẹp sạch hải quân phía bên ngoài phòng tuyến. Katakuri nói tiếp, ta biết, Cracker thỏa hiệp. Hắn chụp lên bàn tay, mới vừa rồi bị cắt thân thể một đám quốc kỳ chiến sĩ hóa thành bụi bậm rồi sau đó lại lần nữa tạo thành tân quốc kỳ chiến sĩ, ở chỉ cân nhắc quân đội thường, không cân nhắc cường giả tình huống, chỉ cần tiến hành theo chất lượng Cracker một người liền đủ để lợi dụng quốc kỳ chiến sĩ chống lại cả thế giới quân đội. Mắt diều hâu thu hồi tiểu đao. Hắn cứ như vậy thả chạy Cracker, cũng không có truy kích dự định, bởi vì đối với hắn mà nói, trước mắt thật sự đứng Katakuri, mang đến cho hắn thú vui sẽ càng nhiều hơn một chút. Hắn rút ra thanh kia hắc đao đêm, cứ như vậy hướng về phía Katakuri, ở Kenbunsoku Haki mang đến ngắn ngủi biết trước bên trong. Katakuri hiểu được hướng hắn lên tấn công mắt diều hâu. Thân thể của hắn ở mắt diều hâu động đả kích trước cũng đã hành động. Trước đó giẫm ở xảo quyệt vị trí, mắt diều hâu huy kiếm động tác hơi chút chậm chạp. Vô số kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn trong nháy mắt liền nhận ra được một điểm này. Hắn trong nháy mắt thay đổi quơ đao quỹ tích. Katakuri thân thể động tác rất nhanh. Ở mắt diều hâu làm ra thay đổi thời điểm, hắn năng lực biết trước để cho hắn cũng theo đó làm ra điều chỉnh. Bất quá mắt diều hâu không hổ là đệ nhất thế giới kiếm hào danh hiệu. Hắn kiếm rất nhanh, sắp đến Katakuri cũng không cách nào hoàn toàn đuổi theo mức độ. Nhưng là hắc đao đêm vạch qua, lại cũng không cho Katakuri lưu lại bất kỳ vết thương nào. Biết trước đến mắt diều hâu vấn đề, Katakuri tại hắn hỏi trước, trước hết làm ra giải đáp, ta ăn mochi mochi no mi fruit, mochi mochi no mi fruit, đặc thù nhân hệ fruit, nó cùng loja fruit một loại có thể nguyên tố hóa tới miễn dịch đòn công kích bình thường. Chỉ bất quá Katakuri cũng không phải là lợi dụng nguyên tố hóa đặc điểm. Mắt diều hâu trên lưỡi đao nhưng là bám vào Busosoku Haki. Một khi bị đập đến, cho dù là nguyên tố hóa thân thể như cũ sẽ bị thương tổn. Hắn thật sự chọn lựa phương thức là lợi dụng nguyên tố hóa đặc điểm cải biến thân thể hình thái. Để cho mắt diều hâu lưỡi đao vung vô ích, mắt diều hâu dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Katakuri. Không khỏi không thừa nhận, đây là một cái đối thủ khó dây dưa. Ở hai người chiến đấu trong lúc nhiệm vụ, hắn lợi dụng quốc kỳ chiến sĩ quân đoàn đẩy ngang đến hải quân tinh nhuệ. Hải quân đương nhiên sẽ không cho phép tình huống như vậy sinh. Từ tiền tuyến rút về tới Doberman, Momonga bọn họ, chỗ tập hợp ngăn ở trước mặt Cracker. Bất quá so với những thứ này tiểu quy mô mâu thuẫn, Kaido mâu thuẫn mới là hấp dẫn chiến trường nhiều người nhất tầm mắt. Cũng chú ý nơi đó. Dĩ nhiên nàng mục đích càng nhiều là như Sturgeon lời muốn nói như vậy. Chờ đợi Kaido phá vòng vây trong nháy mắt, đi theo đột phá, mặc dù Kuzan kéo Kaido, có thể ở chính diện xung đột bên trong, hắn cũng không chiếm ưu. Kaido thật sự chọn lựa là lỗ mãng đấu pháp, hắn tựa hồ căn bản cũng không có cân nhắc qua thân thể của mình. Mạnh mẽ thân thể để cho hắn không chút kiêng kỵ công kích. Thậm chí không nhìn Kuzan hàn băng, ở nơi này dạng trong chiến đấu, Kuzan bị bức phải không ngừng rút lui. Sengoku không có chuẩn bị để cho cái này một mình đấu cục diện tiếp tục tiếp. Hải quân chiếm cứ ưu thế chính là số lượng, hắn cũng sẽ không chú trọng nhiều người khi dễ người thiếu cái gì. Tại hắn tỏ ý bên dưới, Akainu Sakazuki giống vậy gia nhập vào. Cùng Kuzan tinh xảo kỹ xảo so sánh, Akainu đả kích ngược lại cùng Kaido có chút tương tự, cũng là dựa vào đánh chính diện đối thủ phương thức, chỉ bất quá Kaido đặc sắc là mạnh mẽ phòng ngự, mà Akainu đặc sắc là lực tàn phá cực mạnh đả kích. Tụ tập qua ngàn độ nham tương, có thể ở đụng chạm trong nháy mắt sẽ để cho đối thủ đả thương. Đây là một trận mâu cùng lá chắn tỷ đấu. Ở Kuzan kéo Kaido động tác thời điểm, Akainu đem chính mình đầy áp lực tàn phá một quyền giống như mâu như vậy vững vàng đập ở Kaido trên. Người, mâu cùng lá chắn tỷ đấu tựa hồ có kết quả, lá chắn thắng được thắng lợi, nham tương quả đấm, chỉ là đốt thủng Kaido mặc lên người quần áo. Duy nhất một điểm bất đồng chỉ có thể nói là ở dưới nhiệt độ hơi da đỏ ra. Akainu đả kích không có đối với kỳ tạo thành tổn thương gì. Hắn thành công dùng thân thể tiếp cái này đồ vật, cũng bình yên vô sự. Hắn tựa hồ dùng chống cự Akainu phương thức công kích, tới giải thích tại sao cái thế giới này tất cả mọi người đều gọi là mạnh nhất sinh vật. Hơi có chút cảm giác đau đớn, tiểu quỷ lại cho ta gia nhập lực đạo. Kaido nói, đối mặt Akainu gần như đánh lén phương thức, hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn vui mừng nhất thú đó là tự sát, có thể mang đến cho hắn cảm giác đau đớn. Vậy thì ý nghĩa tồn tại có thể giết chết chính mình khả năng. Akainu sắc mặt trong nháy mắt liền đen trầm xuống. Bị hắn thật sự cho là tà ác. Ở hải quân chính nghĩa trước mặt diễu cợt, hắn có thể tha thứ không? Đừng xung động, chỉ bằng vào một người thì không cách nào cùng hắn chống lại. Kuzan trấn an nói, đây là một việc để cho người ta không muốn thừa nhận. Nhưng lại không khỏi không thừa nhận sự tình. Chỉ bằng vào một cái hải quân đại tướng thì không cách nào chống lại bách thú Kaido. Chẳng cần biết người này là ai, thân thể của hắn liền nhất định một chuyện, bất kỳ vật gì ở trước mặt hắn đều là yếu đuối. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền giữ cho không bị bại mức độ. Ngươi lại sẽ nói với ta ra lời như vậy? Akainu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn không có xung động. Đây là chiến trường, hết thảy đều phải theo đuổi lợi nhuận lớn nhất hiệu quả. Hắn lỗ mãng đả kích không những không thể cho Kuzan cung cấp bảo vệ cùng trợ giúp, ngược lại khả năng đem Kuzan hàn băng tan mở. Dù sao băng cùng nham tương từ góc độ nào đó mà nói là ngược lại. Akainu ở sau đó trong chiến đấu thu hồi trong tay nắm hồng sắc trường mâu, ngược lại cùng Kuzan phối hợp tiến hành khó dây dưa thế công. Chiến trường biến hóa là nhiều nhất. Ở hai cái tứ hoàng vấn đề còn không có giải quyết triệt để thời điểm, lại một lần nữa sinh biến cố. Từ một bên phương hướng xông vào một cái đội tàu, đó là dâu đen tích đội tàu. Ở buồm thượng treo cùng dâu trắng đoàn hải tặc, gần như ngược lại hải tặc kỳ. Cùng dâu trắng đoàn hải tặc sau khi chiến đấu, dâu đen đoàn hải tặc hoàn toàn chiến thắng dâu trắng đoàn hải tặc, cũng thành công lấy thay mặt vị trí bọn hắn. Bọn họ thuyền trưởng Tích, đây là thế giới chính phủ nơi kiêng kỵ nhân. Hắn thật sự đồng thời có hai cái lực lượng, đều là làm thế giới run rẩy lực lượng, được gọi là sử thượng hung ác nhất Yami Yami no Mi Fruit. Cùng với đã từng được gọi là mạnh nhất nam nhân dâu trắng thật sự có Gura Gura no Mi Fruit. Hai người đồng thời thuộc về một người. Này không thể không khiến người ta kinh ngạc nhà. Dầu đèn Tích đội tàu đi lên tối thời cơ thỏa đáng xông tới. Giờ phút này hải quân bị hai cái tứ hoàng hấp dẫn chú ý, căn bản không thể quản hết được ngoại giới hải vực. Dầu đèn đoàn hải tặc gần như không có quấy nhiễu đất xông tới. Ha ha ha, thuộc về ta dâu đen thời đại cũng nhanh sắp đến. Ta muốn lần này thế giới trong hội nghị chứng minh ai mới là cái thế giới này mạnh nhất hải tặc. Ta muốn để cho thế giới trở nên hỗn loạn, sau đó yên lặng ở ta trong sự sợ hãi. Tích cất tiếng cười to, thanh âm của hắn rất lớn. Những lời này cũng không phải nói cho mình nghe, mà là nói cho người khác nghe. Hắn chính là muốn để cho sợ hãi đi tới cao chiều nhất điểm. Những lời này dần dần tại chiến trường bên trong truyền ra đến. Nghe đến lúc đó, thật sự biểu lộ ra biểu tình là tức giận. Đối với dâu đen Tích sinh ra ý nghĩ như vậy, nàng rất thất vọng. Nàng cho là chỉ có nàng mới có thể thực hiện nữ tu sĩ mơ mộng. Ở hải tặc vương thật sự trưởng khống lực lượng bên dưới, xây một cái chân chính tốt tô, khiến cho cả thế giới cảm nhận được nàng tình yêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.